Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, Ma Kiêu tụ tập. Võ tinh lấp lánh, chương 1214, Ma Kiêu tụ tập ma đạo người thiên phú thần thông là tại luyện hóa. Nhiều loại ma huyết về sau mới phát giác tỉnh, môn này thiên phú vô cùng quỷ dị. Lấy của hắn huyết mạch chi lực bạo phát đi ra, vô số ma huyết tạo thành một mảnh ma huyết vệ đằng, bao phủ tại phiến thiên địa này, hướng phía Dương Vũ trói buộc mà đi. Mỗi một đạo ma huyết vệ đằng đều có thể so với đỉnh cấp thánh binh, vô cùng cứng cỏi, bất kỳ cái gì sinh linh nếu là bị trói buộc chặt, nhất định bị rảo sát. Dương Vũ lấy huyền vũ kiếm đạo phá đối phương huyết ma kiếm đạo về sau, liền cảm nhận được cái này ma huyết vệ đằng tồn tại. Từng đạo ma huyết vệ đằng tràn ngập phiến thiên địa này. Hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đây chính là ngươi tuyệt sát. Vậy ngươi bại đi. Dương Vũ khinh miệt nói một tiếng. Hoàng huyền kiếm càng không ngừng xẹt qua, đem từng đạo ma huyết vệ đằng chém rụng. Hoàng huyền kiếm thế nhưng là từ tiểu hắc một lần nữa nấu lại chế tạo đỉnh cấp thánh binh. Có thể đứng vào thánh khí bảng trăm tên liệt kê. Đồng cấp thánh binh khó mà cùng nó bằng được. Ma đạo người nhìn xem Dương Vũ chảm ma huyết vệ đằng chém rụng về sau, trên mặt phác họa lên cười lạnh. Ngươi thỏa thích chảm đi. Đợi lát nữa ta đem ngươi máu hút khô. Tại Dương Vũ một trận oanh chảm phía dưới, rất nhiều ma huyết vệ đằng hết thảy băng liệt rơi, biến thành từng sợi ma huyết châu. Bọn chúng như máu trùng hướng phía Dương Vũ chui quá khứ. Đương những này ma huyết châu thiếp trên người Dương Vũ thời điểm, ma độc rót vào, mà lại ma huyết châu cũng muốn rót vào trong cơ thể hắn. Thôn phệ của hắn huyết mạch lực lượng, ma đạo người hét lớn, cửu huyết ma công luyện. Cửu huyết ma công chỗ lợi hại chính là có thể thôn phệ luyện hóa những sinh linh khác huyết mạch lực lượng, chuyển hóa làm huyết mạch của mình chi lực, vô cùng ác độc, quả nhiên không thể xem thường bọn gia hỏa này. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, làm yêu cơ ở trên người du tẩu một vòng, ma huyết châu tất cả đều bị đốt cháy. Muốn thôn phệ Dương Vũ huyết mạch lực lượng căn bản không có khả năng. Đương những này ma huyết châu hết thảy bị đốt cháy sạch sẽ về sau, ma đạo người biết mình muốn cầm xuống Dương Vũ đã rất không có khả năng. Cấp tốc trở lại ma dược điêu trên thân, tất cả lực lượng rót vào tải điêu trên khuôn mặt, không chút do dự lui chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Chế, Dương Vũ quát to một tiếng, phía sau U Minh băng dược nhận dài đi ra. Hai đôi cánh chớp động, thổi lên một trận gió lốc, xé rách không gian, trong chớp mắt rơi xuống ma đảo thân người về sau, một kiếm giận chém xuống dưới. Không, phốp, Dương Vũ một kiếm này sát ý cỡ nào điện nồng đậm. Một kiếm đem ma đảo người cùng ma dược điêu chém thành hai nửa. Một tôn ma đảo ngoan nhân vẫn lạc, Dương Vũ đem ma đảo người càn khôn vật lấy đi về sau, lại một lần nữa lên đường. Cùng lúc đó, hắn phá vỡ ma đạo người càn khôn chi vật, quét mắt tôn này ma nhân đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Rất nhanh, hắn toát ra vẻ kinh ngạc, không hổ là giết người cướp của người trong ma đạo, chỉ là thượng phẩm thánh thạch liền có mười mấy vạn, trung phẩm thánh phẩm cũng có gần ngàn vạn, cái khác chi vật cũng có giá trị không nhỏ. Cũng không biết là tích lũy bao nhiêu năm thu nhập. Dương Vũ ánh mắt quét vào một tảng đá màu đen. Phía trên, cảm nhận được khối này hòn đá màu đen bất phàm, lập tức đem nó lấy ra ngoài. Tiểu hắc, đây là cái gì tảng đá? Thế nào cảm giác nó để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác? Dương Vũ quan sát một chút hắc thạch về sau, xác định không nhận ra lai lịch của nó, liền hướng về tiểu hắc hỏi. Tiểu hắc ánh mắt dừng lại ở khối này hắc thạch bên trên, kinh ngạc nói ra, đây là ma huyết thần thạch, khó trách người kia có thể tu luyện cường hãn ma công. Ma huyết thần thạch, một loại quán chú đại lượng ma thần chi huyết thần thạch, ẩn chứa ma thần ý chí chi lực, có thể hút vào đại lượng ma huyết, cho tu luyện ma công người cung cấp nồng đậm huyết khí. Loại này ma huyết thần thạch đối ma tộc tác dụng rất lớn. Rơi xuống trong tay nhân tộc, cũng chỉ có tu luyện ma tộc công pháp người mới sẽ cần dùng đến. Dương Vũ hơi có chút ghét bỏ địa muốn đưa nó ném đi một bên. Ai ngờ Tiểu Hắc còn nói, đây chính là rèn luyện linh hồn ngươi chiến lực ý chí cùng huyết mạch chi lực đồ tốt. Phải hào hào lợi dụng, ta cũng có thể lợi dụng. Dương Vũ hỏi, đương nhiên, cầm ma huyết thần thạch, lợi dụng linh hồn lực quan tưởng, liền có thể lại hiển lộ ma thần hình bóng. Linh hồn của ngươi có thể cùng ma thần hình bóng chiến đấu. Đây là tốt nhất tôi luyện linh hồn thần vật. Tiểu Hắc giải thích nói. Tiếp lấy nó còn nói. Huyết mạch của ngươi chi lực nhìn như đạt đến phản tổ chi cảnh. Thực tế còn chưa đủ. Cái này ma huyết thần thạch bên trong ma huyết khí cũng có thể tiến một bước kích thích huyết mạch của ngươi lực lượng. Đáng tiếc khối này ma huyết thần thạch nhỏ một chút. Cũng không biết còn có thể dùng bao nhiêu lần. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Thật không nghĩ tới ma vật đối với hắn cũng có chỗ tốt. Bất quá, dưới mắt không phải lợi dụng ma huyết thần thạch thời điểm. Có trời mới biết lúc nào lại có người trong ma đạo đến đây săn giết hắn đâu. Quả nhiên, hai ngày sau đó, có một nhóm hung thần ác sát chi đồ đến đây vây giết hắn. Chỉ bất quá những này hung thần ác sát chi đồ cùng ma đạo người đều đánh giá thấp Dương Vũ chiến lực. Đại bộ phận bị Dương Vũ diệt sát. Một số nhỏ lưu cho Ngân Văn Quy tôi luyện cũng đều bị Ngân Văn Quy giết chết. Đường Dương Vũ liên tục giết mấy đám kẻ xâm lấn về sau, những này người trong ma đạo cũng không dám trùng động nữa. Có một tôn xưng là Tà Đồng Ma Kiêu đứng đầu tại Dương Vũ tiến về phương hướng chỗ. Triệu tập đại lượng người trong ma đạo đến đây. Tà Đồng là một tôn quật khởi không đến 200 năm Ma Kiêu đứng đầu. Hắn như là người lùn đồng dạng thân cao hình thể. Sắc mặt như hài nhi. Vui phệ hài nhi. Mượn hài nhi tiên thiên chi khí tu luyện. Thành tựu Tà Đồng chi công. Vĩnh viễn như là hài đồng đồng dạng. Có cực kỳ cường hãn kinh khủng chi lực, Tà Đồng đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới, là một tôn đỉnh cấp thánh nhân. Hắn xếp bằng ở một chỗ sơn nhạc chi đỉnh, cùng thiên địa hòa làm một thể, khó mà phát giác được hắn tồn tại. Có một tôn thánh nhân cưỡi một đầu màu đen khủng long bạo chúa cấp tốc lao đến. Tôn này thánh nhân người mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay tam xoa thánh binh. Toàn thân huyết sát chi khí mãnh liệt, chính là tiếng tăm lừng lẫy, huyết tu la, cũng là một tôn không thua gì Tà Đồng đỉnh cấp thánh nhân. Đường huyết tu la rơi xuống về sau, một phương hướng khác lại có hai thân ảnh đồng thời xuất hiện. Ám ma tà bà vợ chồng, bọn hắn một nam một nữ, dung nhan cực kỳ xấu xí, đều treo một chuỗi đầu lâu. Rất hiển nhiên là giết người như ngoé hạc người. Ngoài ra còn có một tôn cao giống như thiết tháp hán tử sải bước đi tới. Hắn khiêng to lớn lang nha bổng, quanh thân tà sát khí nghiêm nghị, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Hắc hắc, Tà Đồng lão đệ kêu chúng ta tới cùng một chỗ săn giết Dương Vũ, không cảm thấy có chút ít đề đại tác sao? Ám ma còng lấy thân thể phát ra cười lạnh nói. Huyết tu la đoạt đáp. Ma đạo người mình chết. Hắn đáng giá chúng ta liên thủ giết chi. Diêm vương lệnh vừa ra. Thủ khiến người tất sát. Tà Đồng lạnh lùng quát. Trong mấy người này. Chỉ có Tà Đồng đã gia nhập Diêm vương điện. Những người khác còn không có gia nhập. Người chỉ có một cái. Chúng ta liên thủ giết hắn. Đều có thể gia nhập Diêm vương điện sao? Cao giống như thiết tháp hán tử ông hỏi. Đúng, chúng ta liên thủ giết địch, có thể hay không gia nhập Diêm vương điện? Tà bà cũng truy vấn, cảnh giới của bọn hắn cũng rất cao, là có thể khai tông lập phái ma kiêu cường giả. Bọn hắn sở dĩ chấp nhất muốn gia nhập Diêm Vương Điện, cũng không phải là vì đạt được Diêm Vương Điện che chở, mà là hy vọng từ Diêm Vương Điện ở bên trong lấy được cao cấp hơn huyền quyết, có thể xung kích ngọc nguyệt cảnh giới, đạt tới thông thiên chi cảnh. Một ngày không vào thông thiên, bọn hắn đều sẽ có đại nạn đem tức một ngày. Thông thiên cảnh tà ma huyền quyết chỉ có Diêm Vương Điện mới có. Hắn có gì khác ý nghĩ muốn tìm ra khó như lên trời. Diêm Vương lệnh chí cao vô thượng, các ngươi liên thủ giết Dương Vũ, tự nhiên có thể gia nhập Diêm Vương Điện. Tà đồng phát ra như giống như trẻ nít thanh âm đáp lại. Nói, tốt, vậy bọn ta liên thủ làm thịt hắn. Thiết tháp nam tử đáp, hắn gọi Cao Sơn Nham, thể nội ẩn chứa yêu tộc huyết mạch chi lực, chiến lực cường đại, hỉ nộ vô thường. Tà đồng, huyết tu la, ám ma tà bà vợ chồng cùng Cao Sơn Nham hết thảy năm vị đỉnh cấp thánh nhân. Như thế đội hình muốn ngập đầu cấp nhị lưu thế lực đều là dễ như trở bàn tay. Dù là bình thường nhất lưu thế lực chỉ sợ cũng cản chi không ở. Bọn hắn 5 người còn có thủ hạ, đều được triệu hoán đi qua. Hết thảy tiến về Côn Luân giới biên giới chặn giết Dương Vũ. Một đi ngang qua đến, Dương Vũ huyết chiến không thua 10 trận, ngay cả đồ không thua 100 ma đạo bên trong thánh nhân. Lực chiến đấu của hắn tại vững bước lên cao, không tá trợ thông thiên thần binh, lực chiến đỉnh phong thánh nhân cũng không đáng kể. Thương đạo, kiếm đạo đều đang kéo dài địa tiến bộ, bộc phát ý cảnh chi lực sinh ra nhiều loại biến hóa khác. Đây mới là hắn chân chính bước vào thương đạo, kiếm đạo tiểu thành thể hiện. Dương Vũ ngồi xếp bằng trên người Ngân Văn Quy, hấp dẫn lấy tinh thần lực lượng, tiêu hao lực lượng cấp tốc đạt được bổ sung. Tọa hạ Ngân Văn Quy cũng thừa cơ thôn phệ tinh thần chi lực, lớn mạnh yêu hạch lực lượng. Dương Vũ tại tiến bộ, Ngân Văn Quy cũng tại tiến bộ. Có lần chờ tiên dịch ngâm, liền xem như phổ thông linh yêu cũng có thể cấp tốc trưởng thành. Nhanh đến Côn Luân giới Lôi Sơn, Dương Vũ nhìn phía xa mênh mông dãy núi, tầm mắt một mảnh khoáng đạt, tâm tình cực kỳ thư sướng. Luân phiên đại chiến sau thu hoạch cực lớn, tâm tình cũng là vô cùng tốt. Tin tức của ngươi đã không ngừng khuếch tán ra, đến chặn giết ngươi người sẽ càng nhiều, coi như không có thông thiên cảnh giới, cũng tuyệt đối sẽ có thể so với nửa bước thông thiên. Thậm chí là mang theo thần binh đến đây, cũng đừng lật thuyền trong mương. Tiểu Hắc nhắc nhở nói, ta thật hy vọng có thể đánh với thông thiên cảnh một trận. Dương Vũ xóa hiện vẻ khát vọng nói, chờ từ Lôi Sơn ra, khẳng định sẽ có đối thủ như vậy xuất hiện. Tiểu Hắc chắc chắn nói, ta cũng hy vọng a. Dương Vũ khẽ thở dài, dừng một chút hắn lại hỏi, ngươi nói ta hiện tại có hay không có thể luyện chế thần đan rồi? Chỉ bằng ngươi bây giờ chút năng lực nhỏ nhoi ấy, muốn luyện thần đan còn kém xa. Không thể nào, ta không có đạt tới thánh cảnh liền có thể luyện chế thánh đan. Hiện tại đạt tới thánh cảnh, muốn luyện thần đan còn khó sao? Đừng tưởng rằng luyện thần đan giống ngươi luyện thánh đan đơn giản như vậy. Nếu như không sinh ra thần ý, không khống chế được thần dược dược tính, căn bản là không có cách luyện thành thần đan. Ngươi tạm thời dẹp ý niệm này đi. Cái gì là thần ý? Chờ linh hồn của ngươi đạt tới thần cấp, tự nhiên sẽ minh bạch cái gì là thần ý. Tốt, ta mau chóng xung kích đến thần hồn chi cảnh. Bọn hắn trò chuyện một chút, cũng rốt cục tiến vào Côn Luân giới. Dương Vũ kết thúc cùng Tiểu Hắc trò chuyện, hắn cảm ứng được phương thiên địa này có rất nhiều khí tức cường đại khóa chặt hắn. Đường Dương Vũ nhìn thấy bốn phương tám hướng bóng người xuất hiện về sau, cũng là nhịn không được khẽ thở dài. Thật để mắt ta. Một lần tới nhiều như vậy thánh nhân, Diêm Vương lệnh vừa ra,